Chương 2473, mừng rỡ như điên. Nàng nói ra, nơi này là chúng ta Thanh Khâu Chi Quốc sau cùng chỗ ở nhà, chúng ta Thanh Khâu Chi Quốc bị nhân vạn lý truy sát, thật vất vả trốn đến nơi đây, tránh thoát cái kia cường địch. Mà ngươi, bất luận là đánh bậy đánh bạ tiến vào nơi này, còn có là cố ý tiến vào nơi này, ngươi đời này cũng không thể rời đi chỗ này. Bằng không, ngươi sau khi ra ngoài, đem tin tức của chúng ta nói cho người khác biết làm sao bây giờ ta sẽ không nói cho người khác. Trần Phong trầm giọng nói ra, ta Trần Phong, thậm chí có thể thề cái kia không có ích lợi gì, ngươi thề cũng vô dụng. Tiểu hồ ly thanh âm đột nhiên thay đổi lạnh nhạt, lại dẫn một tia coi thường cùng băng lãnh nói ra, có một người, bị chúng ta vô cùng tín nhiệm, đã từng phát ra lời thề, sẽ không nói ra tộc ta đại bí mật, kết quả, hắn không dám nói, mà lại nói cho chúng ta biết Thanh Khâu Chi Quốc cựu địch. Những cựu địch đó biết rõ đạo nhược điểm của chúng ta tại trước mặt bọn hắn, thực lực giảm xuống đâu chỉ một cái cấp độ thậm chí có thể nói, bị tùy ý giết hại, không hề có lực hoàn thủ Trần Phong động dung, hỏi, là ai cũng không cần muốn. Tiểu hồ ly hờ hững nói ra, huống chi, bên ngoài tra tấn hồn phách phương pháp có là, người coi như phát thề độc, sẽ không thổ lộ một chữ, địch nhân như cũ có phương pháp đem linh hồn của ngươi xách đi ra xé nát, đem bên trong hết thể bí mật toàn cũng biết. Trên mặt nàng lộ ra một vòng khắc cốt bi thương, chúng ta Thanh Khâu Chi Quốc người, cái nào không phải có cốt khí cái nào lại bán đứng chúng ta tộc quần, biết nói cho người khác biết bí mật của chúng ta nhưng là, bí mật của chúng ta từ chỗ nào cái đáng chết đồ vật bắt đầu, thì không ngừng bị nhân bóc trần, còn có không là bởi vì bọn họ linh hồn bị nhân xé nát, bị nhân cho khảo tra sao nàng dùng như vậy lạnh nhạt ngữ khí. Lại là nói ra bực này tàn khốc vô cùng đến, để Trần Phong trong lòng. Giống như bị đại chủ y đánh trúng, hung hăng rung động một chút. Cái này con tiểu hồ ly, nhìn như thiên chân vô tà, nhưng nàng đến cùng kinh lịch nhiều ít thê thảm đau đớn sự tình, mới có thể dùng loại này đạm mạc ngữ khí nói ra đồng tộc trải qua thê thảm như vậy sự tình mà bởi vậy có thể tưởng tượng. Thanh Khâu Chi Quốc lại là kinh lịch hạng gì thê thảm đau đớn sự tình á. Tiểu hồ ly cũng rất nhanh khôi phục bình thường. Cười hì hì nói, chẳng qua nha, ngươi ngược lại cũng không cần lo lắng ngươi biết cô đơn. Chúng ta tại đã nhiều năm trước đó cứu mười mấy người, bọn họ cũng theo chúng ta đi tới nơi này, ngươi cũng là bọn hắn đồng tộc, ngươi chờ một lúc có thể cùng bọn hắn gặp mặt một lần, tâm sự. Nói không chừng, các ngươi có thể ở cùng nhau, còn có thể nơi này thành thân sinh con, sinh hạ tiểu nhân loại đâu. Trên mặt nàng lộ ra một vòng hiếu kỳ biểu lộ, nói ra, ta còn có chưa từng gặp qua nhân loại con nít là cái dạng gì, có phải hay không cùng chúng ta vừa ra đời thời điểm một dạng đâu nói, phát ra một trận kiểu tiếu tiếng cười. Mà Trần Phong nghe được câu này, giống như tia chớp, cả người đều là kịch liệt rung động một chút, cả người cơ hồ đều mộng rơi. Sau một khắc, trong lòng hắn dâng lên vô biên vô cực cuồng hỉ, hắn trong nháy mắt nghĩ đến, mấy người kia, biết không phải là bọn họ không phải liền là người ta muốn tìm sao, không phải liền là mục đích chuyến này của ta sao, bọn họ không phải liền là ta một mực muốn tìm người sao. Trần Phong cảm giác chính mình cơ hồ bị vui sướng cho che giấu. Hắn nhìn lấy tiểu hồ ly, run giọng nói ra, bọn họ có phải hay không, một cái gọi Nguyệt Thuần, một cái gọi Như Nhan, còn có thật nhiều nhân, có Bạch Sơn Nước, còn có thật nhiều nam nam nữ nữ. Có phải là bọn hắn hay không, có phải là bọn hắn hay không. Tiểu hồ ly nhẹ khẽ di một tiếng, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, nhìn lấy Trần Phong, nói ra, à, ngươi biết bọn hắn à, người khác ta không biết, nhưng là Hoa Như Nhan cùng Khương Nguyệt Thuần, tính tình đều rất tốt, ta theo quan hệ bọn hắn rất tốt, thường xuyên cùng nhau chơi đùa nhi. Vâng, cũng là bọn họ phịch một tiếng, Trần Phong cảm giác mình tựa như là bị thiên cái trước đĩa bánh đập trúng một dạng, mắt nổi đom đóm. Cả người vui sướng tới cực điểm. Thậm chí hoan hỉ hắn tim đập loạn, toàn thân đỏ bừng, trực tiếp đặt mông ngồi ngay đó, kém chút trực tiếp ngất đi. Tiểu hồ ly kia nhìn lấy Trần Phong, lệch ra cái đầu, hơi nghi hoặc một chút khó hiểu nói, về phần cao hưng đến loại trình độ này sao. Trần Phong cảm giác mình cao hưng cơ hồ muốn nổ tung một dạng. Hắn ha ha cười nói, Nguyệt Thuần, Như Nhan, Hồng Tụ, sư huynh ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Nàng đống nhiên hốc mắt chua chua, nước mắt tốc tốc mà xuống, ôm đầu ô ô khóc lên, run giọng nói ra, mấy năm qua này, ta không giờ khắc nào không tại nghĩ đến muốn tìm bon nở ca cờ ngươi a, ta không giờ khắc nào không tại dò xét tìm tung tích của các ngươi a, ta rốt cuộc tìm được các ngươi, ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Trần Phong vui đến phát khóc. Hắn nhìn lấy tiểu hồ ly, đột nhiên bay tới, trực tiếp ôm lấy tiểu hồ ly này, sau đó tại trên mặt nàng xoạch một chút, hôn một cái, lại cười nói, đa tạ ngươi nói cho ta biết tin tức này. Ngươi biết không, ta tìm bọn hắn rất nhiều năm, ta rất cao hứng nói, Trần Phong phát ra một trận cười ha ha. Hắn lúc này, cũng không có lưu ý đến tiểu hồ ly kia bị hắn hôn một cái về sau, cả khuôn mặt đều là thay đổi một mảnh đỏ bừng, tựa hồ rất là thẹn thùng dáng vẻ. Ánh mắt kia, cũng là trong nháy mắt thay đổi mê ly lên, túi đầu xuống không dám nhìn Trần Phong. Sau đó, nàng đỗng nhiên nghĩ đến cái gì một dạng, đỗng nhiên ngẩng đầu đến, hung hăng trừng mắt Trần Phong, la lớn, ngươi cũng dám phi lễ ta nói, rồi ra nàng tiểu hồ ly kia móng vuốt tại Trần Phong trên lưng hung hăng bóp một chút. Sau đó vèo một cái, chạy không thấy tăm hơi. Nhưng thấy thế nào, làm sao đều khiến người ta cảm thấy thân ảnh của nàng có chu tờ chạy chối chết ý tứ đúng. Trần Phong đống nhiên cao giọng hô, ta mang theo người cái kia tiểu lang đầu tiểu gia hỏa kia đâu, hắn thế nào tiểu hồ ly tuy nhưng đã không thấy tăm hơi. Thanh âm lại là rất nhanh thì thổi qua đến, yên tâm đi, chúng ta đã đem nó ném tới trong nồi hầm. Thanh âm này tựa hồ là cắn răng nói ra được, có chu tờ cắn răng nghiến lợi vị đạo. Trần Phong cười ha ha, tự nhiên biết nàng chính là nói ngoa tiểu hồ ly này, nhìn như là hồ ly, kỳ thực so với người còn có lễ nghi đạo đức nhiều lắm, như thế nào lại làm chuyện này đâu. Trần Phong sững sờ một chút, sau đó tiếp tục cười ha ha, hắn cảm giác mình nếu là không cười vài tiếng, chỉ sợ lồng ngực đều muốn bị nổ tung. Nhưng là, đồng nhiên, Trần Phong tiếng cười ngừng. Sau một khắc, cả người hắn tâm tình đều là thay đổi có chút thấp xuống. Trên mặt càng là lộ ra nồng đậm vẻ lo lắng. Hắn nhớ tới ám lão, nhẹ giọng nói nhỏ, ám lão, ngươi bây giờ thế nào, ngươi bây giờ đến cùng thế nào, ta rất lo lắng ngươi. Trần Phong trong lòng, tràn ngập lo lắng. Ám lão vì bảo vệ mình, chỉ sợ hiện tại đã rơi vào ly hồn trong tay, cũng không biết hắn sẽ bị như thế nào đối đãi. Mà Trần Phong lúc này không biết là, ngay tại hắn trốn vào cái kia đám sương mù giữa về sau, ly hồn đã là hung hăng thoát khỏi ám lão dây dưa. Vọt thẳng đến vũ khí phía trước.